Trận then chốt ngày 26 tháng 12 năm 1972. Tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, Nixon làm ra vẻ có thiện chí và cho đó là một bước tạo điều kiện thuận lợi đi đến giải pháp hòa bình về vấn đề Việt Nam. Nhưng trên thực tế, Nixon đã cho không quân, hải quân đánh phá với quy mô lớn, có tính chất hủy diệt chưa từng thấy nhiều vùng đông dân cư trên một phần lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam. Trong tháng 10 năm 72, cường độ xuất kích của máy bay Mỹ có ngày lên tới 408 lần chiếc. Mặc dầu phạm vi đánh phá chỉ bằng hơn 1/4 diện tích toàn miền Bắc, riêng B-52 đã có ngày lên tới 45 lần chiếc. Hãng thông tin Mỹ AP ngày 11 tháng 3 năm 72 nhận xét: các trận ném bom của máy bay Mỹ được Bộ Chỉ huy Mỹ đưa tin ngày 12 tháng 11 năm 72 là các trận ném bom mạnh nhất chưa từng có ở vùng Cán Son, Bắc Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hoạt động của B-52 trên chiến trường quân khu 4. Số lượng xuất kích của B-52 tăng vọt lên sau ngày 23 tháng 10, nâng tổng số xuất kích trong tháng 10 năm 72 lên tới 408 lần chiếc so với 365 lần chiếc hồi tháng 9. Sang tháng 11, nhất là sau khi Nixon đã yên vị trên chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ 2, địch càng sử dụng B-52 đánh phá điên cuồng hơn, trung bình mỗi ngày 27 lần chiếc, bằng 25% tổng số lần xuất kích trên toàn chiến trường Đông Dương. Ngày cao nhất lên tới 54 lần chiếc, bằng 50% tổng số lần xuất kích trên toàn chiến trường Đông Dương. Tổng số lần B-52 đánh phá từ Thanh Hóa trở vào trong tháng 11 năm 72 đã lên tới 786 lần chiếc. Trong những ngày này, không khí trong sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân chủng khá căng thẳng. Nhìn trên bảng tiêu đồ, thấy những đường bay B-52 gần như đan kín khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, rồi liên tiếp nhận được báo cáo hàng trăm điểm dân cư bị bom B-52 giải thảm. Chúng tôi đều cảm thấy không yên lòng. Các đơn vị tên lửa ở Nghệ An, Thanh Hóa chưa bắn rơi được B-52. Cũng chính vì thế mà kẻ thù lại càng hoành hành dữ dội. Nhưng bè lũ Nixon có âm mưu gì trong việc dùng B-52 đánh phá điên cuồng, ồ ạt phần đất phía dưới vĩ tuyến 20 này? Đầu tháng 11 năm 72, Trung đoàn 267 được lệnh hành quân vào Thanh Hóa. Như vậy là lực lượng dự bị bố trí làm lực lượng dự bị cho Hà Nội theo phương án tháng 7 không còn nữa. Lúc này, khi B-52 đang ngày đêm đánh phá có tính chất hủy diệt đồng bào khu 4, thì sự điều động này có thể xem là hợp lý, đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Còn chúng tôi, một số đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân chủng, một phần cũng thấy đưa lực lượng vào để đánh B-52 là cần thiết, nhưng không khỏi phân vân. Nếu Nixon bất ngờ trở mặt, đưa B-52 ra tập kích Hà Nội, thì lực lượng tên lửa ở đây quá mỏng. Trước tình hình chiến sự sôi động ở các tỉnh khu 4, cuối tháng 11 năm 72, tôi được lệnh lên đường vào Nghệ An cùng với Sở Chỉ huy Tiền phương Quân chủng, có nhiệm vụ chủ yếu đánh B-52. Đúng như nỗi lo của nhiều người, Nixon trở mặt, mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng với quy mô chưa từng thấy. Sau trận đánh B-52, đêm ngày 18 tháng 12 năm 72, bộ đội tiền phương quân chủng ở Nghệ An, Thanh Hóa, nhất là các đơn vị tên lửa đã trải qua một sự khủng hoảng về tinh thần và tình cảm. Mỗi lần phát sóng, thấy rõ từng đàn từng lũ B-52 bay vào hướng Hà Nội, Hải Phòng, các chiến sĩ đã cắn chặt môi đến ứa máu vì tức tối và căm thù. Hầu như ngày nào Sở Chỉ huy Tiền phương chúng tôi cũng nhận được phản ánh của các đơn vị yêu cầu được hành quân ra Bắc, tham gia bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng. Khi được tin B-52 Mỹ ném bom và giải thảm hủy diệt bệnh viện Bạch Mai, nhiều đơn vị đã tổ chức meeting phát động căm thù. Nhiều lá đơn tới tấp gửi lên xin được tham gia chiến đấu để trả thù cho Hà Nội. Tôi báo cáo tình hình này ra Hà Nội, không phải chỉ là nguyện vọng của anh em, mà cũng là nguyện vọng của riêng tôi nữa. Sang ngày thứ ba của chiến dịch, một số đơn vị pháo cao xạ được lệnh hành quân cấp tốc ra Hà Nội. Còn tôi thì mãi trưa ngày 23 tháng 12 mới được lệnh gọi ra. Không chờ trời tối, mới khoảng 14 giờ, chúng tôi đã cho xe nổ máy. Đến nông trường Đông Hiếu, vừa mới ra tới bìa rừng thì xe chúng tôi bị ngay một thằng F4 săn đuổi. Tôi bảo đồng chí lái xe cứ chạy, vì hai bên không có đường tránh, dừng lại chỉ tổ làm mục tiêu cho nó. Mấy lần tên giặc lao xuống chặn đánh chúng tôi, nhưng đều không ăn thua. Chạy được một quãng, thấy trò chơi này có vẻ nguy hiểm, nên khi thấy có đường tránh là chúng tôi dừng xe lại ngay. Nguyễn Sinh Huy và tôi vừa xuống xe, và chiếc xe vừa chạy khuất vào trong rừng cây, thì một quả bom đã nổ cách chúng tôi chừng 15 mét. Phải nói, thằng giặc lái này thuộc loại nhà nghề. Bị bất ngờ, Nguyễn Sinh Huy đẩy tôi lăn xuống một chiếc hố nông choèn. Đất đá tung lên, rơi rào rào quanh người. Tai chỉ hơi ù một tí, sờ khắp người, chẳng có xây xát gì. Nhưng khi chống tay định đứng dậy, tôi bỗng giật mình rụt tay lại. Một mảnh bom sắt còn nóng bỏng bằng cái nắp ấm đồng nằm ngay bên cạnh. Thật hú vía. Khuya hôm đó, chúng tôi về đến Hà Nội. Ngay khi đến Thường Tín, chúng tôi đã nhìn thấy một vầng sáng rực hồng phía trước mặt. Nguyễn Sinh Huy thốt lên vui sướng. Hà Nội của chúng ta vẫn sáng điện. Đồng chí lái xe cũng hòa niềm vui với chúng tôi. Thằng Nixon chịu thua Hà Nội của ta rồi. Chúng tôi mới rời Hà Nội cách đây vài tuần. Nghệ An với Hà Nội cũng chẳng xa xôi gì. Thế mà, khi vừa đặt chân về tới cửa ngõ Hà Nội, chúng tôi đều cảm thấy hồi hộp như đi đâu xa lắm, lâu lắm mới trở về. Đối với riêng tôi, Hà Nội là máu thịt, là cả cuộc đời. Thời thanh niên sôi nổi, tôi hoạt động bí mật ở Hà Nội. Đồng bào Hà Nội từng cưu mang, giúp đỡ, bảo vệ tôi nhiều lần thoát khỏi sự truy lùng của bọn mật thám. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp, tôi đã cùng đồng bào Hà Nội chiến đấu, giữ từng góc phố, từng ngôi nhà. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại thời Johnson, tôi lại cùng đồng bào Hà Nội trải qua những chiến dịch đánh phá quyết liệt của không quân Mỹ. Giờ đây, tôi lại được trở về chiến đấu bảo vệ Hà Nội giữa lúc cuộc đọ sức cuối cùng đang ở thời điểm quyết liệt nhất. Và tại đây, tại mảnh đất nghìn năm văn hiến này, vận mệnh của dân tộc ta sẽ được quyết định. Đối với người lính, có hạnh phúc nào hơn là được tham gia vào những trận đánh như thế? Trong những ngày qua, Hà Nội đã thay mặt cả nước đương đầu với những thử thách gay go nhất chưa từng có trong lịch sử của mình. Bằng sự hy sinh cao cả và những chiến công tuyệt vời, Hà Nội đã trở thành niềm tin, niềm kiêu hãnh của cả nước. Hơn thế, chiến thắng kỳ diệu, đánh sập thần tượng siêu pháo đài bay Hoa Kỳ đã trở thành niềm tự hào của nhân dân cách mạng toàn thế giới. Và Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trở thành thủ đô của phẩm giá con người. Sau này, tôi được biết, ngay từ ngày 21 tháng 12 năm 1972, báo Pháp tên là Thế Giới đã viết: giới chức trách Mỹ sau khi dấn mình vào cuộc leo thang tội ác này tưởng rằng tiếp đến là giai đoạn đối phương của họ sẽ đầu hàng. Nhưng đối phương của họ là những người khó bảo, bởi vì những người này có trí thông minh của lòng tự hào. Họ là những người có thể được coi là một dân tộc đứng đầu trong hàng ngũ những dân tộc hy sinh vì lý tưởng của mình. Xe qua bệnh viện Bạch Mai, tôi thấy hàng trăm người đang đào bới, thu dọn trên đống gạch đổ nát. 3 giờ 45 phút sáng hôm qua, kẻ địch đã cho B-52 giải thảm xuống bệnh viện, tàn phá hoàn toàn các cơ sở nghiên cứu và chữa bệnh, từ khoa nội, khoa điện quang, huyết thanh, da liễu, tâm thần, khoa sinh hóa, đến các khoa nhi, khoa sản đều bị đánh sập. Nhiều bác sĩ, nhân viên phục vụ, bệnh nhân, sản phụ và cả những em bé mới ra đời đã bị giết hại, bị thương hoặc mất tích. Nguyễn Sinh Huy xuống xe ở trước cổng trường Đại học Bách Khoa. Báo cáo thủ trưởng, tôi xin phép ở nhà hết đêm nay. Mai tôi sẽ vào sớm. Tôi bảo, lẽ ra tớ cho cậu nghỉ vài hôm, nhưng tình hình này, sáng ngày mai cứ vào đơn vị tham gia chiến đấu là tốt hơn cả. Bọn Mỹ cũng chẳng còn mấy sức mà kéo dài nữa đâu. Nhìn theo dáng cao cao của Nguyễn Sinh Huy khuất dần trong ngõ phố, tôi nghĩ đến sự hy sinh thật lớn lao của những người lính. Suốt mấy năm qua, anh cùng trung đoàn 238 bám trụ ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, sau đó đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, rồi lại vòng về Quảng Trị. Đêm nay, Chắc gì anh đã được gặp vợ con. Hơn 30 vạn dân Hà Nội, phần lớn là trẻ em, người già, phụ nữ, những người không trực tiếp tham gia chiến đấu, đã ra đi trong đợt sơ tán lớn nhất đối với lịch sử của một thành phố. Những người ra đi đó cũng góp phần làm nên chiến thắng. Khi xe vòng qua bờ hồ, tôi bảo đồng chí lái xe đi chậm lại một chút. Niềm xúc động lớn tràn ngập trong lòng. Hà Nội của chúng ta vẫn đàng hoàng và bình tĩnh như thế này ư? Những ngọn đèn ở đền Ngọc Sơn vẫn lung linh tỏa sáng. Những hàng cây xanh vẫn ung dung rủ xuống mặt hồ. Bên hè phố, thỉnh thoảng, một tổ tuần tra đi làm nhiệm vụ, tư thế chững chạc, nghiêm trang. Giờ này, Hà Nội yên tĩnh. Nói chung, trong đêm 23 tháng 12, Hà Nội yên tĩnh. Sau những trận thua đậm, không chịu đựng nổi, B-52 đã phải giãn ra vòng ngoài. Ở xa Hà Nội, chúng ta có phần lo lắng quá nhiều cho Hà Nội. Nhưng khi đứng giữa lòng Hà Nội, nhìn thấy tư thế của Hà Nội chiến đấu, thì ta hoàn toàn tin chắc Hà Nội sẽ đứng vững, Hà Nội sẽ chiến thắng. Khoảng 3 giờ sáng, tôi về tới gian gác của mình ở phố Lý Nam Đế. Tôi nói với đồng chí lái xe và đồng chí công vụ. Các cậu đứng ở đây, tớ vào trinh sát trước xem tình hình ra sao. Cả khu nhà vắng ngắt. Tôi đi men theo dãy hành lang tối om đến trước cửa nhà mình. Trong lòng có hơi chút hồi hộp. Mặc dầu biết chắc vợ con đã đi sơ tán, nhưng tôi vẫn cứ muốn hy vọng được gặp lại gia đình, dù chỉ là một vài phút thôi, để ngày mai lại tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Nhưng cái ổ khóa quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Thế là hết hy vọng. Tôi lấy chìa khóa riêng ra mở cửa, rồi giơ tay bật công tắc đèn. Đồ vật trong nhà lặng lẽ nhìn tôi như muốn nói. Anh đã về đấy ư? Cả nhà sơ tán hết rồi. Tôi miết ngón tay lên mặt bàn. Mặt bàn hằn lên một lớp bụi. Như thế là vợ con tôi rời khỏi căn phòng này ít nhất cũng đã hơn một tuần. Rạng sáng, tôi về đến sở chỉ huy quân chủng. Bước vào cửa hang, những người mà tôi gặp đầu tiên là các vị La Hán. Tất cả 18 vị, đội ngũ chỉnh tề, đứng một vòng quanh vách hang. Thực tình mà nói, đi đâu lâu ngày, cũng có lúc chúng tôi nhớ đến các vị này. Dưới ánh đèn neon, gương mặt các vị hiện ra thật bình thản. Các vị có hay không? Bên ngoài, cách không xa lắm cái nơi yên tĩnh mà các vị đang ngồi suy gẫm về cuộc đời. Cuộc chiến đấu giữa văn minh và bạo tàn đang diễn ra quyết liệt suốt ngày đêm. Trong số 18 vị, tôi nhớ nhất vị ngồi ngoài cùng. Miệng có nụ cười hết cỡ. Bây giờ, lâu ngày gặp lại, vị La Hán đó vẫn đang nhìn tôi với nụ cười lạc quan. Bước qua cửa ngách, căn hầm sở chỉ huy đã hiện ra trước mắt. Anh Nguyễn Quang Bích đang trực chỉ huy. Đã gần suốt một tuần thức trắng đêm mà nét mặt anh trông vẫn tỉnh táo. Chẳng những thế, mà hình như lại trẻ ra. Các nhân viên trong sở chỉ huy cũng thế. Gương mặt nào cũng chan chứa niềm vui của chiến thắng. Không vui sao được, chiến thắng vang dội trong mấy ngày qua của thủ đô Hà Nội. Chính những con người thức suốt ngày đêm trong căn hầm này đã góp phần rất xứng đáng. Phía cuối căn hầm, anh Nguyễn Xuân Mậu đang nằm ngủ trên ba chiếc ghế tựa ghép lại. Chân thò ra ngoài, để nguyên cả đôi giày màu đỏ. Cùng với anh Nguyễn Quang Bích, anh Nguyễn Xuân Mậu đã tham gia trực chỉ huy trong suốt tuần qua. Ngay chiều hôm đó, ngày 24 tháng 12 năm 72, tôi được dự buổi giao ban tuần của Bộ Tư lệnh. Đúng một tháng trước đây, ngày 24 tháng 11 năm 72, cũng vào một buổi chiều như chiều nay, cũng tại căn phòng này, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã xuống thông qua phương án tác chiến đánh B-52 lần cuối và giao nhiệm vụ cho quân chủng. Những đồng chí có mặt hôm ấy, hầu hết hôm nay đều có mặt. Suốt một tuần chiến đấu hết sức căng thẳng, chưa từng có trong lịch sử chiến đấu của quân chủng. Nhưng không một ai tỏ ra mệt mỏi. Chiến thắng đang là chất men làm say lòng người. Tất nhiên, đây không phải là một thứ say làm cho choáng váng, mà là thứ say của lòng tự hào chính đáng của những người lính sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho, một nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, mang tầm vóc lịch sử. Tuy tất cả chúng tôi đều đã nắm được diễn biến chiến đấu từng ngày, từng trận, nhưng chiều nay, nghe đồng chí tham mưu phó Nguyễn Hữu Ích hệ thống lại tình hình chiến đấu của một tuần, chúng tôi vẫn cảm thấy như được sống lại những giây phút hào hùng của những trận thắng vang dội vừa qua. Đặc biệt, chúng tôi dừng lại, trao đổi khá lâu ở trận đánh đêm ngày 20, rạng ngày 21. Trận đánh mang đầy đủ tính chất của một trận đánh tiêu diệt, một trận then chốt. Đêm 20, bọn địch vẫn chưa thay đổi quy luật về thủ đoạn đánh phá. Với tổng số 93 lần chiếc B-52, 150 lần chiếc máy bay chiến thuật, địch tổ chức đánh 3 trận vào Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng. Riêng Hà Nội, địch dùng B-52 đánh 2 trận, một trận lúc 19 giờ 30 phút và một trận vào lúc 4 giờ 33 phút. Phát hiện được địch từ xa và do rút kinh nghiệm của đêm trước, ngay từ đầu, 2 MiG-21 đã được lệnh cất cánh đánh địch ở vòng ngoài. Tuy không gặp được B-52, nhưng máy bay ta đã làm cho bọn tiêm kích bao quanh B-52 phải tán loạn đội hình, tạo điều kiện thuận lợi cho tên lửa đánh địch. Ngay loạt đạn đầu tiên, hồi 20 giờ 30 phút, tiểu đoàn 93 ở trận địa Phú Thụy đã bắn rơi tại chỗ một B-52 ngay trên đất Yên Viên, mục tiêu mà bọn này được lệnh đánh phá. 4 phút sau, tiểu đoàn 77, tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ một B-52 đêm 18 tháng 12. Lại bắn rơi chiếc B-52 thứ hai trong đêm tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. Đặc biệt, chỉ trong vòng 5 phút, từ 5 giờ 9 phút đến 5 giờ 14 phút, các tiểu đoàn 57, 77, 79 từ các trận địa Đại Đồng, Chèm, Đông Mai chỉ bằng 7 quả đạn đã bắn rơi liên tiếp 4 B-52, trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ. Đây là trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử của bộ đội tên lửa. Tổng hợp chung, trận thắng oanh liệt đêm 20 rạng ngày 21 tháng 12, toàn miền Bắc đã bắn rơi tất cả 19 máy bay địch, trong đó có 3 F-4, 1 F-111 và 1 A-6 rơi tại chỗ. Riêng bộ đội tên lửa Hà Nội bắn rơi 7 B-52, có 5 chiếc rơi tại chỗ. Đặc biệt xuất sắc trong trận này là tiểu đoàn 77, chỉ còn 6 quả đạn, đã đánh tất cả 3 trận cho đến lúc trắng bệ, bắn rơi tại chỗ 2 B-52. Đáng chú ý là ở tiểu đoàn 57, do đạn thiếu, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt đã phải cân nhắc từng quả một, trong 3 phút đánh 2 trận, mỗi trận 1 quả, bắn rơi 2 máy bay B-52, trong đó có 1 chiếc rơi tại chỗ. Phấn khởi thì thật phấn khởi, nhưng vấn đề đặt ra đối với chúng tôi trong buổi giao ban chiều ngày 24 tháng 12 năm 72 cũng rất căng thẳng. Nổi lên là vấn đề sử dụng lực lượng và vấn đề đạn tên lửa. Một lần nữa, tôi lại nêu vấn đề điều trung đoàn 267 ra bảo vệ Hà Nội, bởi vì địch giãn B-52 ra vòng ngoài chỉ là để trấn an bọn phi công sau những trận thua thiệt quá nặng. Chúng vẫn còn tiềm lực và nhất định sẽ còn đánh trở lại Hà Nội để tiếp tục gây sức ép tối đa đối với ta, hòng đạt được ý đồ đàm phán trên thế mạnh. Việc B-52 giãn ra vòng ngoài còn nhằm kéo lực lượng ta ra để bất ngờ đánh trở lại khu vực chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Quang Bích cũng nhất trí với kiến nghị này và đề nghị nếu không đồng ý đưa 267 ra thì đưa bớt 2 tiểu đoàn của 275 ra Nam Hà và dịch 267 lùi ra. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhân lúc địch giãn ra, đưa một phần lực lượng tên lửa của Hà Nội ra vùng ngoài để đánh B-52. Cụ thể là điều tiểu đoàn 71, 72 ra khu vực kép, điều trung đoàn 257 lên hướng Việt Trì, Thái Nguyên. Còn ở Hải Phòng thì điều 2 tiểu đoàn ra khu vực bãi cháy. Tất cả những ý kiến này đều được báo cáo lên Bộ Tổng Tham mưu và sẽ đưa ra bàn thêm trong cuộc họp rút kinh nghiệm chiến đấu ngày hôm sau của cán bộ quân chính toàn quân chủng. Đêm ngày 24 tháng 12, từ 17 giờ 50 phút đến 24 giờ 30 phút, địch dùng 33 lần chiếc B-52 từ căn cứ Utapao, có 34 lần chiếc không quân chiến thuật yểm hộ, tổ chức đánh một trận vào khu gang thép Thái Nguyên. Pháo cao xạ 100 của Trung đoàn 256 thuộc quân khu Việt Bắc đánh trả mãnh liệt, bắn rơi một B-52. 24 giờ, địch tạm ngừng đánh phá để nghỉ lễ Noel, kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch và chờ tín hiệu trả lời của ta. Cần nhắc lại rằng, sao công hàm có tính chất tối hậu thư gửi cho ta cùng một lúc với công hàm B-52 ngày 18 tháng 12 năm 72. Ngày 22 tháng 12 năm 72, Mỹ lại gửi tiếp cho ta một công hàm nữa đề nghị nối lại hội nghị Paris. Nhận rõ tim đen của kẻ thù và để đáp lại cái thói găng tơ kiểu Mỹ, chúng ta im lặng và trả lời chúng bằng cách đánh mạnh hơn, tiêu diệt nhiều B-52 hơn, và chúng đã bắt đầu ngấm đòn. Tuy nhiên, kế hoạch nghỉ Noel của Nixon chỉ là kế hoãn binh, hòng xoa dịu dư luận trong nước và thế giới đang như một làn sóng lên án mạnh mẽ tội ác của chúng đối với nhân dân Việt Nam. Tại nhiều nước trên thế giới, hàng chục vạn người đã xuống đường. Những tiếng thét căm hờn ở các thủ đô Paris, Stockholm, Bonn, Tokyo, v.v. vang lên. Chấm dứt ngay ném bom khủng bố. Nixon giống như Hitler. Treo cổ Nixon. Nixon tên giết người. Mày sẽ được ghi vào lịch sử là một tên tổng thống Mỹ xấu xa nhất. Tại Mỹ, nhiều cuộc meeting, biểu tình, lên án bước leo thang điên rồ của bè lũ Nixon đã nổ ra ở nhiều thành phố như New York, Cleveland, Los Angeles, v.v. Đòi Nixon phải chấm dứt ném bom, chấm dứt sự lừa bịp. Nhiều thượng nghị sĩ có tên tuổi như McGovern, Mansfield, Fulbright, Kennedy và hàng chục hạ nghị sĩ khác đã gay gắt lên án Nixon lừa bịp nhân dân Mỹ, đòi Nixon phải chấm dứt ngay chiến tranh ở Việt Nam. Nixon ngừng ném bom ngày lễ Noel, còn nhằm mục đích quan trọng nữa là để cho bọn phi công B-52 kịp hoàn hồn, và cũng để ngay cả bọn chỉ huy lấy lại tinh thần sau những đòn tổn thất quá nặng nề chưa từng có trong lịch sử của không quân Mỹ. Quá sùng bái kỹ thuật, quá tin vào sự mầu nhiệm của các thiết bị điện tử, nên khi bị đòn sét đánh, bọn chúng đã hoang mang đến cực độ. Chúng không thể ngờ và cũng không thể hiểu tại sao pháo đài bay hảo hạng của chúng lại bị tiêu diệt nhiều đến như thế. Các hãng thông tấn phương Tây đều cho rằng những trận ném bom vừa qua là dữ dội nhất trong lịch sử chiến tranh, đã làm cho Mỹ bị thiệt hại nặng nề nhất về người và trang bị. Chưa bao giờ lực lượng B-52 của Mỹ lại vấp phải một hệ thống phòng không có hiệu lực đến như thế, bị thiệt hại nhiều máy bay đến như thế trong một khoảng thời gian ngắn đến như thế. Các nhà quân sự Washington ước tính rằng với mức độ rơi rụng như vậy thì chỉ trong khoảng 3 tháng nữa là Mỹ có thể hết nhãn B-52. Những hiện tượng phản chiến trong hàng ngũ bọn phi công B-52 bắt đầu xuất hiện. Bọn chỉ huy tìm mọi biện pháp để bưng bít tin tức, cấm không cho các nhà báo tiếp xúc với bọn phi công. Nhưng làm sao che giấu được những thiệt hại quá lớn như thế? Ngay cả những người đứng đầu ở Nhà Trắng, Lầu Năm Góc cũng rụng rời chân tay. Nixon, Kissinger tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thản, nhưng ruột gan thì rối bời. Sự khủng khiếp của họ không chỉ là số lượng B-52 bị rơi, số phi công bị mất, mà chủ yếu là thần tượng mà họ vẫn tôn thờ, tô vẽ đã bị hạ bệ. Liệu rồi đây biết lấy gì để hù dọa nhân dân thế giới? Chỉ trong một tuần chiến đấu, từ 18 giờ ngày 18 tháng 12 đến 24 giờ ngày 24 tháng 12 năm 72, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 53 máy bay Mỹ, có 18 chiếc B-52, 5 chiếc F-111. Trong đó, lực lượng phòng không địa phương và súng máy của dân quân tự vệ bắn rơi 21 chiếc, có 1 B-52 và 4 F-111. Bộ đội tên lửa, bộ đội radar lập công xuất sắc, bộ đội pháo cao xạ đánh tốt, hoàn thành nhiệm vụ, bộ đội không quân có nhiều cố gắng. Trận chiến đấu hiệp đồng binh chủng lớn nhất trong lịch sử chống chiến tranh phá hoại đã diễn ra tuyệt đẹp trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng. Sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân đất đối không đã được phát huy đến mức cao nhất. Nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch, chiến thuật phòng không được nâng lên một đỉnh cao mới. Đặc biệt, cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa được hội nghị tháng 10 khẳng định đã được thực tế kiểm nghiệm là hết sức chính xác và sáng tạo. Bài B-52 trên bầu trời Hà Nội đăng trong tạp chí Mỹ Tuần Hàng Không có đoạn viết: đây là một cuộc chiến tranh phản điện tử quy mô lớn đầu tiên giữa phe tiến công ồ ạt và phe phòng thủ cũng ồ ạt. Hà Nội theo dõi các tín hiệu nhiễu trên màn radar do máy bay B-52 phát ra, giao hội các nguồn phát nhiễu, tính toán đường bay, rồi phóng hàng loạt quả đạn dọc theo đường bay dự đoán. Thiệt hại B-52 lên đến đỉnh cao vào ngày thứ ba và thứ tư. Điều mà tạp chí Tuần Hàng Không nói đến thì chính tài liệu cách đánh B-52 đã đề cập từ lâu và hội nghị tháng 10 đã tranh luận sôi nổi. Sau hội nghị tháng 10, công tác huấn luyện đánh B-52 trở thành phong trào quần chúng rộng khắp tại các tiểu đoàn tên lửa, mà trọng tâm là vấn đề phát hiện nhiễu B-52, chọn giải nhiễu để bám sát, xác định cự ly phóng. Các trắc thủ miệt mài học tập, rèn luyện không biết mệt mỏi trong suốt 2 tháng trước khi xảy ra trận quyết chiến chiến lược đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vĩ đại, chấn động địa cầu. Ngày 25 tháng 12 năm 72, được sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh triệu tập hội nghị quân chính toàn quân chủng để rút kinh nghiệm đợt 1 của chiến dịch và quán triệt tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ ngày thành lập quân chủng đến lúc đó đã gần 10 năm, nhưng chưa có một cuộc họp quân chính nào lại tràn đầy niềm tin và phấn chấn đến thế. Các đồng chí tư lệnh, chính ủy các binh chủng, các sư đoàn từ các hướng chiến dịch đều kịp về dự đầy đủ. Đồng chí Bùi Đăng Tự, Vũ Trọng Cảnh, tư lệnh và chính ủy sư đoàn 363 từ mặt trận Hải Phòng lên, mang theo không khí sôi động của những trận đánh cường kích ban đêm chưa từng có trong lịch sử của thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Cao Văn Chấn, tư lệnh và chính ủy sư đoàn 365 từ hướng chiến dịch phía Nam ra, mang theo nguyện vọng hầu như là của cả sư đoàn, muốn được nhanh chóng hành quân ra chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Các đồng chí Nguyễn Văn Hội, Trần Văn Địch từ đường số 1 Bắc về. Các đồng chí radar, không quân, các cơ quan Bộ Tư lệnh, đại diện các cơ quan cấp trên đều có mặt đông đủ. Được đón tiếp nồng nhiệt nhất là đại diện của Bộ đội Phòng không Hà Nội, Tư lệnh Trần Quang Hùng, chính ủy Trần Văn Giang bước vào giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người. Rõ ràng, một tuần qua, Bộ đội tên lửa Hà Nội đã làm nên chiến tích có 102 trong lịch sử, làm chính kẻ thù cũng phải kinh ngạc, bàng hoàng. Nội dung cuộc họp sáng ngày 25 tháng 12 là hội nghị quân chính với tính chất rút kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng không khí thì giống như một hội nghị mừng công, mỗi chúng tôi đều cảm thấy lòng phơi phới. Thật kỳ lạ, gương mặt ai cũng hốc hác, cặp mắt trũng sâu, nhưng tất cả đều toát lên niềm phấn khởi dạt dào. Mở đầu cuộc họp, trong không khí tràn đầy niềm vui, đồng chí Hoàng Phương, chính ủy quân chủng thông báo cho mọi người biết, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương rất hài lòng với những chiến thắng của quân và dân ta vừa giành được, đặc biệt biểu dương các đơn vị trong quân chủng phòng không không quân đã lập công xuất sắc và sẽ có khen thưởng xứng đáng. Đồng chí cũng thông báo cho mọi người biết, quân chủng đã nhận được rất nhiều bức điện từ khắp nơi trong nước, kể cả ở chiến trường miền Nam và cả ở nước ngoài gửi đến chúc mừng chiến thắng. Tiếp đó, đồng chí kể lại cho mọi người nghe buổi đến thăm sở chỉ huy quân chủng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng nhân ngày thành lập quân đội sáng 22 tháng 12 vừa qua. Tuy ngay buổi tối hôm đó, các đơn vị đã được Cục Chính trị thông báo tỉ mỉ về cuộc đi thăm này, nhưng hôm nay nghe kể lại, mọi người vẫn hết sức xúc động. Chỉ riêng sự có mặt của Thủ tướng trong những giờ phút ác liệt của cuộc chiến đấu đã là nguồn cổ vũ đối với chúng tôi. Sau khi thăm Sở Chỉ huy Quân chủng, Thủ tướng đã vào thăm Sở Chỉ huy Radar, Sở Chỉ huy Không quân. Đến đâu, đồng chí cũng nói với các chiến sĩ: cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các đồng chí. Đồng chí còn nói: trận này ta không thắng thì gay lắm, vì chúng nó đang cố ép ta. Chiến thắng của các đồng chí hay lắm, tốt lắm, quý lắm. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cả nước cảm ơn các đồng chí. Chính trong ngày lễ lịch sử vẻ vang 22 tháng 12 này, bộ đội tên lửa Hà Nội lại đánh thắng một trận xuất sắc. Chỉ trong vòng 3 phút, từ 3 giờ 42 phút đến 3 giờ 45 phút, các tiểu đoàn 59, 93, 78 liên tiếp bắn rơi 3B-52, cả 3 đều rơi tại chỗ. Chiến thắng này thật có ý nghĩa, vừa là món quà chào mừng sinh nhật quân đội ta, vừa để chào mừng đồng chí Thủ tướng và đồng chí Tổng tham mưu trưởng đến thăm quân chủng. Tiếp đó, hội nghị chăm chú nghe đồng chí Nguyễn Xuân Mậu kể chuyện. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vào ngày 22 tháng 12 đã đến tận trận địa Chèm thăm hỏi và động viên bộ đội. Tại trận địa này, liên tiếp trong 3 ngày 19, 20, 21 tháng 12, tiểu đoàn 77 dưới sự chỉ huy linh hoạt của tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn đã bắn rơi tại chỗ 3 chiếc B-52. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lần lượt siết chặt tay và ôm hôm kíp chiến đấu, gồm sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức và các trắc thủ Mộc, Hà, Tân. Mỗi lần bắt tay, đồng chí để rất lâu bàn tay của các chiến sĩ trong lòng bàn tay mình, nồng nhiệt nói: "Các đồng chí đánh rất xuất sắc, rất xuất sắc." Sau này, trong lúc nói chuyện thân mật với kíp chiến đấu, đồng chí lại nhắc đến những bàn tay quý báu của trắc thủ, những bàn tay bình thường đã chiến thắng máy móc điện tử của đế quốc Mỹ. Đồng chí biểu dương sự thành công của công tác huấn luyện, công tác chính trị của bộ đội và nhắc đơn vị chú ý rút kinh nghiệm chiến đấu để sắp tới chiến thắng giòn giã hơn nữa. Sau những phút hân hoan, hội nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm chiến đấu, mọi người đều nhất trí thắng lợi vừa giành được là rất to lớn, toàn diện cả về chính trị, quân sự, cả về chiến dịch, chiến thuật và kỹ thuật. Nhưng nghiêm khắc rút kinh nghiệm vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Nổi lên là do những hạn chế trong nhận định và đánh giá địch nên có chi phối sự chuẩn bị của ta. Nhìn chung toàn cục thì tại Hà Nội, mục tiêu chủ yếu của cuộc tập kích chiến lược, lực lượng dự bị của ta chưa đủ, khí tài, phương tiện và nhất là số lượng đạn tên lửa chưa đáp ứng được yêu cầu. Bước sang ngày thứ 3, có tiểu đoàn tên lửa đã phải đánh mổ cò từng viên một. Về sử dụng lực lượng, tuy ta đã tập trung cho Hà Nội, nhưng chưa đáp ứng đúng với tầm vóc một chiến dịch lớn. Mức độ tập trung còn có khả năng cao hơn, có thể có lực lượng dự bị để kịp thời tăng cường trong thời cơ quyết định. Trọng tâm chính của hội nghị là phân tích âm mưu, thủ đoạn của địch và nhiệm vụ sắp tới của quân chủng. Hội nghị nhất trí cho rằng địch tuy bị thất bại nặng nhưng vẫn còn tiếp tục đánh, mục tiêu chủ yếu vẫn nhằm vào Hà Nội. Chúng sẽ tăng cường đánh trận địa tên lửa, đánh Hà Nội. Địch sẽ thay đổi thủ đoạn, tăng cường nhiễu radar, nhiễu thông tin, đổi hướng đánh, đánh cả hướng Tây, Nam và Đông, Bắc. Sẽ đánh vào nội thành, khu trung ương để gây sức ép tối đa. Trên cơ sở phân tích đó, Bộ Tư lệnh Quân chủng chủ trương tích cực sửa chữa khí tài, đảm bảo 100% sẵn sàng chiến đấu. Điều chỉnh đội hình, bố trí tập trung, đánh tập trung, duy trì lực lượng tên lửa để đánh B-52, cao xạ, không quân, tích cực bảo vệ tên lửa, nhanh chóng triển khai thêm hai tiểu đoàn của Trung đoàn 274 tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Khẩn trương điều thêm đạn cho Hà Nội từ Hải Phòng lên, từ khu 4 ra. Mặt khác, tăng cường chỉ đạo công tác sản xuất đạn ngay tại Hà Nội, kiên quyết bảo đảm đủ đạn cho bộ đội đánh B-52. Tranh thủ tổ chức, rút kinh nghiệm, phổ biến nhanh chóng kinh nghiệm cho tất cả các đơn vị. Gấp rút bổ sung phương án tác chiến và tích cực luyện tập theo phương án tác chiến mới. Ngày 25 tháng 12 là một ngày vô cùng khẩn trương, bận rộn đối với tất cả các đơn vị, cơ quan trong toàn quân chủng, đặc biệt là đối với các đơn vị bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng. Song song với việc rút kinh nghiệm chiến đấu ở tất cả các cấp, việc điều chỉnh đội hình, đào đắp công sự, sửa chữa khí tài, chuẩn bị đạn, vân vân, được hoàn thành gấp trong thời gian ngắn nhất. 15 giờ 25 phút ngày 25, đồng chí Nguyễn Bắc, trực ban trưởng đưa đến cho tôi bức điện của Bộ Tổng Tham mưu, nguyên văn như sau. Bộ Tổng Tham mưu gửi Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. 1. Bộ Tổng Tham mưu lệnh cho toàn quân chủng từ 19 giờ ngày 25 tháng 12 năm 72, tất cả bộ đội, vũ khí, khí tài tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu 100%. 2. Bộ đội radar phải phân biệt chính xác mục tiêu thật, giả và thông báo kịp thời, chú ý mục tiêu bay thấp. 3. Các loại pháo cao xạ, tiểu cao tổ chức đón lõng, đánh tập trung loại F-111, đánh trung cao, tham gia đánh B-52, vân vân. Giờ này các tư lệnh, chính ủy các sư đoàn đang chạy đua với thời gian. Trách nhiệm nặng nề của chúng tôi là phải tiếp tục đánh thắng lớn hơn nữa, nhưng chắc chắn là sẽ rất gay go. Con thú dữ trước lúc dãy chết bao giờ cũng sẽ vùng lên một lần cuối cùng dữ dội, và những thủ đoạn mới, thâm độc hơn, nham hiểm hơn sẽ được tung ra. Đêm 25 tháng 12 là một đêm hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng đó chỉ là sự yên tĩnh trên bầu trời, còn ở mặt đất thì vẫn sôi động với những công việc cuối cùng chuẩn bị cho những trận đánh mới. Hàng nghìn dân công không quản đêm đông rét mướt đi sửa chữa sân bay, đào đắp công sự. Ở các đơn vị sản xuất đạn, điện sáng suốt đêm, khí thế bừng bừng như một công trường đang thời kỳ cao điểm. Trong các buồng máy radar, trong các xe chỉ huy tên lửa, các kíp chắc thủ trụm đầu bên nhau tìm tòi cách đánh mới nhất, hay nhất. Đêm nay có thể gọi là đêm hội của các đơn vị cao xạ. Toàn bộ lực lượng cao xạ ở Hà Nội, Hải Phòng được lệnh rời khỏi chốt, hành quân đến làm vệ tinh xung quanh các tiểu đoàn tên lửa, thực hiện chủ trương kiên quyết bảo vệ tên lửa để tên lửa đánh B-52. Suốt đêm tôi ngồi theo dõi tình hình chuẩn bị dưới các đơn vị, các trận địa. Chuông điện réo liên hồi trong sở chỉ huy. Điện thoại từ khu 4, từ Hải Phòng, từ đường số 1 Bắc thông suốt đến mức lý tưởng. Trong chiến dịch này, các đồng chí thông tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong các tiếng chuông điện thoại, hình như tiếng chuông điện thoại ở chiếc máy liên lạc với cục tác chiến có một âm sắc riêng. Mỗi lần tiếng chuông reo lên đều làm cho mọi người trong sở chỉ huy phải chú ý. Tưởng rằng trong cái đêm yên tĩnh như đêm nay, chiếc máy đó sẽ được nghỉ. Nhưng không, mà hình như nó còn réo lên nhiều hơn ngày thường. Cầm máy lên, đã nhận ra giọng nói quen thuộc của đồng chí Vũ Lăng, cục trưởng, của đồng chí Nguyễn Ninh, trợ lý cục tác chiến phụ trách phòng không không quân. Các đồng chí ở Bộ Tổng Tham mưu rất quan tâm đến trận đánh sắp tới. Đêm nay, các đồng chí phải nắm chắc tình hình các đơn vị, chuẩn bị cho đồng chí Tổng Tham mưu trưởng ra nhiệm vụ cho quân chủng phòng không không quân vào ngày mai. Vào khoảng nửa đêm, đồng chí Nguyễn Văn Giáo, tư lệnh sư đoàn 365 gọi điện cho tôi. Vấn đề 267 thế nào anh? Tôi đã báo động cho 267 chuẩn bị rồi đấy. Anh em như mở cờ trong bụng. Tôi trả lời anh Giáo. Trên chưa có ý kiến gì, nhưng cứ nhắc 267 sẵn sàng. Khi nào có lệnh là hành quân được ngay. Như thế đó, khi địch chưa đánh Hà Nội, thì vị tư lệnh nào cũng muốn cho khu vực của mình có thêm nhiều lực lượng. Nhưng khi kẻ thù đụng đến Hà Nội, thì chính các đồng chí đó lại rất tự nguyện san sẻ lực lượng của mình cho Hà Nội, trái tim của Tổ quốc. Cho đến giờ phút này, lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội đã có đến hơn 10 tiểu đoàn. Hai tiểu đoàn 71, 72 từ Hải Phòng lên đã sẵn sàng chiến đấu, tăng cường hỏa lực cho hướng Đông, Đông Bắc, là hướng mà chúng tôi dự kiến B-52 sẽ đột nhập trong trận đánh tới. Tiểu đoàn 76, khí tài bị địch đánh hỏng vào cuối đợt 1 cũng đã sửa xong. Như vậy, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa Hà Nội là 100%. Lực lượng cao xạ đã được tăng cường đủ các tầm, các cỡ, được bố trí rộng khắp và dày đặc. Trên mâm pháo, bệ phóng, dưới cánh bay, cán bộ chiến sĩ phòng không bảo vệ thủ đô hiên ngang, đĩnh đạc, đợi giờ nổ súng. Lực lượng cao xạ, súng máy của dân quân tự vệ Hà Nội cũng được triển khai thêm trên các nhà cao tầng, quanh các trận địa tên lửa, các lõng mà khả năng F-111 có thể bay qua. Bộ đội không quân tiến hành xong việc rút kinh nghiệm, phát hiện B-52, cách tiếp cận và đánh địch, tổ chức thông tin và hệ thống sở chỉ huy vòng ngoài đã được củng cố. Theo lệnh của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, sắp tới phải kiên quyết tạo điều kiện cho không quân lập công, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 4 binh chủng trong quân chủng, tạo nên chiến thắng to lớn hơn. Vào lúc nửa đêm, tôi gọi điện thẳng xuống trung đoàn 261, đơn vị có những bệ phóng án ngữ phía bắc sông Hồng. Trong phút chờ đợi trước trận đánh này, tôi muốn gặp trung đoàn trưởng Trần Hữu Tạo, nói một vài câu chuyện vui để được nghe cái giọng nói Quảng Nam bao giờ cũng sôi nổi với tiếng cười hồ hởi, thoải mái của anh. Tôi hỏi, đã thấm mệt chưa? Liệu còn xích chọi với B-52 một hiệp nữa không? Hiệp này mới là hiệp quyết định. Nhắc đến hội nghị tháng 10, Trần Hữu Tạo phấn khởi nói, đối với chúng tôi, nó là nguyên nhân thắng lợi đấy anh ạ. Chúng tôi chưa từng đánh B-52, chưa từng thấy B-52. Hội nghị tháng 10 đã cho chúng tôi nhìn thấy nó và chỉ cho chúng tôi cách đánh nó. Tôi nhắc Trần Hữu Tạo phải chú ý đến hai tiểu đoàn 71-72 mới vừa từ Hải Phòng lên, được phối thuộc với 261 và cần có kế hoạch phổ biến ngay kinh nghiệm chiến đấu cho hai tiểu đoàn này. Trần Hữu Tạo tâm sự với tôi. Đánh giặc hơn 20 năm, chưa có lúc nào được hưởng những giờ phút vui sướng, hả hê như lần này. Tôi hoàn toàn thông cảm với niềm vui của anh. Đánh giặc và thắng giặc là niềm vui của người lính. Nhưng riêng anh, trong trận thắng này, niềm vui của anh được nhân lên gấp nhiều lần. Quê hương anh ở miền Nam, 7 năm qua, B-52 đã gieo rắc biết bao đau thương cho đồng bào và bà con ruột thịt của anh. Nhưng chúng chưa bị trừng trị. Giờ đây, nghe tin B-52 bị bắn rơi hàng loạt trên bầu trời Hà Nội, trong đó có những người con quê hương miền Nam góp phần, ai mà chẳng tự hào. Mấy ngày qua, để trả thù cho Hà Nội, chiến sĩ và đồng bào miền Nam đã phát triển thế tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường, gây cho địch những thiệt hại to lớn. Trần Hữu Tạo còn kể với tôi là suýt nữa anh không được tham gia trận đánh lịch sử này. Chỉ mới đầu tháng này, đơn vị anh được lệnh chuẩn bị hành quân vào phía trong nhận nhiệm vụ mới. Ngày 14 tháng 12, anh và một số cán bộ tiểu đoàn được nghỉ phép trước khi lên đường. Anh không có gia đình ở miền Bắc, vợ con anh ở miền Nam. Anh về nhà bà chị ở Dâu Keo. Buổi sáng ngày 18 tháng 12, tự nhiên anh thấy ruột gan cồn cào không yên. Anh nghĩ chắc là đơn vị có chuyện gì chăng. Thế là anh chuẩn bị ba lô sẵn sàng. Bà chị dâu ngạc nhiên vì tính ra còn 5 ngày nữa anh mới hết phép. Anh chỉ cười là nhớ đơn vị quá. Không ngờ vừa chuẩn bị xong ba lô thì ngoài ngõ có tiếng còi ô tô. Đồng chí lái xe của thủ trưởng trung đoàn hớt hơ hớt hải chạy vào báo cáo. Thủ trưởng về ngay, ở nhà đang chuẩn bị đánh nhau to lắm. Nghe đầu đêm nay B-52 sẽ đánh vào Hà Nội. Thế là quên cả chào bà chị dâu, anh đánh ba lô chạy ra xe, phóng một mạch về đơn vị. Kể xong câu chuyện, Trần Hữu Tạo kết thúc. Thằng Nixon chỉ chậm đánh khoảng một tuần nữa thôi, chắc là chúng tôi đã lên đường. Thật hú vía. Ngày 26 tháng 12 năm 72, sau 36 giờ ngừng đánh, từ 13 giờ, địch dùng 56 lần chiếc máy bay chiến thuật vào đánh ngoại vi Hà Nội và lùng sục đánh các trận địa tên lửa. Nắm thời cơ, thời tiết xấu, tiểu đoàn tên lửa 72 tranh thủ bắn rơi một F-4. Đó là màn giáo đầu cho một trận đánh lớn. Sau này, chúng ta được biết bọn địch đã chuẩn bị cho trận đánh này hết sức chu đáo, tỉ mỉ hơn cả trận mở đầu chiến dịch ngày 18 tháng 12. Lần trước, bọn chúng chủ quan, ỷ vào vũ khí kỹ thuật, đánh giá sai đối tượng nên đã chuốc phải thất bại thảm hại. Đến lúc này, cả Lầu Năm Góc và Nhà Trắng mới tỉnh người ra. Chúng họp hành liên miên, căng thẳng. Những bộ óc thông minh nhất của nước Mỹ được tập hợp lại. Các chủ hãng sản xuất, các thiết bị điện tử cũng được mời đến hỏi ý kiến. Bọn tham mưu bù đầu vào rút kinh nghiệm, soạn thảo kế hoạch, quyết làm một trận sống mái với đối phương để rửa hận. Bản kế hoạch tác chiến của trận đánh này, kèm theo bản đồ sử dụng lực lượng, mục tiêu đánh phá, v.v. đã được in lại trong tạp chí Không quân của Mỹ. Theo bản kế hoạch đó, thì số lượng B-52 Mỹ tung ra trong trận này lên tới 129 chiếc. Còn theo thống kê của chúng ta là 105 chiếc. Dù sao, cũng là trận có mật độ B-52 cao nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm. Đêm 26, lúc 18 giờ, khi tôi bước vào sở chỉ huy thì tất cả đã sẵn sàng. Đồng chí trực ban trưởng Nguyễn Bắc đã phát lệnh cấp 1 từ lúc 17 giờ 35 phút. Ngay khi nhận được thông báo của cục 2 là từ 18 đến 20 giờ có 30 đến 40 lần chiếc B-52 hoạt động. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng không khí trong căn hầm thật ấm áp. Trên bảng đèn tín hiệu, Những ngọn đèn đỏ bắt đầu bật sáng, nhấp nháy, báo hiệu tất cả các đơn vị trong toàn quân chủng đã sẵn sàng chiến đấu, kể cả ba trung đoàn tên lửa ở phía nam. 18 giờ 12 phút, bọn cường kích hải quân bắt đầu hoạt động ở hướng Hải Phòng. Đêm nay, B-52 sẽ vào Hải Phòng trước chăng? Tôi bảo đồng chí sĩ quan phương hướng nhắc sư đoàn 363 không được dùng tên lửa đánh cường kích, phải dành đạn để đánh B-52. 18 giờ 50 phút, hai tốp cường kích hoạt động ở hướng Tây Nam, vùng Mộc Châu, Hòa Bình. 20 giờ 33 phút, một EB-66 hoạt động ở Đông Sầm Nưa, Nam Nà Sản. 20 giờ 35 phút, một tốp hai chiếc hoạt động hướng Đông Nam, từ Đông Ròn đến Nam Cửa Văn Lý. 21 giờ 46 phút, hai tốp 8 chiếc tiêm kích, độ cao 7 km, bay lượn từ Lào, Tây Bắc, Vĩnh Yên, Sơn Tây, dọc theo đường số 6 sang Hòa Bình, vòng lên Nghĩa Lộ, Phú Thọ. Rất dễ dàng nhận thấy, bọn này là bọn chặn kích và kết hợp thả nhiễu tiêu cực. Chỉ sau đó ít phút, các đơn vị đã báo cáo lên, nhiễu tiêu cực phủ kín một hành lang dài từ Tây lên Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 40 đến 50 km. 21 giờ 57 phút, các đài nhìn vòng báo về có nhiễu tích cực xuất hiện ở hướng Tây Nam, cường độ 2. Trưởng phòng quân báo Lê Tư, trưởng phòng tác chiến Lê Thanh Cảnh, trực ban trưởng Nguyễn Bắc chăm chú theo dõi tình hình địch đều có chung một nhận xét là kẻ địch hôm nay hoạt động khẩn trương và dồn dập. Tất cả đều thống nhất địch hoạt động ở các hướng khác nhau chính là nhằm mục đích dọn đường cho B-52 vào. Như vậy, có khả năng B-52 sẽ đột nhập cùng một lúc nhiều hướng, làm cho chúng ta lúng túng trong cách đánh. Tình huống chiến đấu này sẽ diễn ra rất phức tạp. Tôi trực tiếp cầm máy giao nhiệm vụ cho sư đoàn 361 phải chú ý cả ba hướng như đã dự kiến và nhắc nên giao nhiệm vụ chính cho các cụm hỏa lực phụ trách từng hướng để bộ đội có thể chủ động, linh hoạt trong cách đánh. Trận đánh đêm ngày 26 tháng 12 diễn ra đúng như nhận định của chúng ta. Từ 22 giờ 5 phút đến 22 giờ 52 phút, địch đã dùng 105 lần chiếc B-52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đồng thời vào đánh 3 khu vực một lúc, 66 lần chiếc B-52 vào đánh Hà Nội, 21 lần chiếc B-52 đánh vào Thái Nguyên, 18 lần chiếc B-52 đánh vào Hải Phòng. Đêm hôm đó, Hải Phòng đánh rơi 2 B-52, tiểu đoàn tên lửa 81, trung đoàn 238 bắn rơi một máy bay B-52 vào hồi 22 giờ 36 phút. Đại đội 174 pháo cao xạ 100, trung đoàn 252 bắn rơi một B-52 vào hồi 2 giờ 24 phút. Tại Hà Nội, cuộc chiến đấu diễn ra đặc biệt sôi nổi. 66 lần chiếc B-52 chia nhau cùng một lúc đột nhập ba hướng Tây Nam, Tây và Tây Bắc, Đông Bắc. Chúng vào hướng nào cũng bị đánh quyết liệt. Bầu trời Hà Nội rực sáng như một đêm hội. Những đám cháy B-52 bùng lên như những chiếc nhà cháy giữa lưng trời. Chuông điện thoại réo lên liên hồi trong sở chỉ huy. Nhiều nhất lúc này là điện báo cáo bắn rơi B-52 của sư đoàn 361. Đặc biệt phấn khởi là tin của Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết có hai chiếc B-52 rơi ngay tại Hà Nội. Một chiếc ở cửa hàng ăn uống Tương Mai, một chiếc ở xã Định Công, ngay phía sau sân bay Bạch Mai. Tôi bảo đồng chí Lê Tư cho trợ lý đến ngay hai địa điểm này để thu thập tài liệu của bọn giặc lái. Thật là một đêm chiến đấu sôi nổi, hào hùng. Chỉ trong vòng 18 phút, từ 22 giờ 29 phút đến 22 giờ 47 phút, bộ đội tên lửa Hà Nội đã liên tiếp bắn rơi 5 máy bay B-52, có 4 chiếc rơi tại chỗ. Đây là một trận đánh tiêu diệt xuất sắc, đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm cho đêm cố gắng cao nhất của bọn không quân chiến lược Mỹ trở thành đêm hãi hùng nhất đối với chúng. Cũng trong đêm này, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tiếng đồng hồ của đợt đánh, bộ đội cao xạ quân khu Việt Bắc cũng được công nhận bắn rơi một B-52. Như vậy là trong đêm 26 tháng 12 năm 72, 8 chiếc B-52 đã bị diệt, trở thành đêm bị thiệt hại lớn nhất trong cuộc tập kích 12 ngày đêm của kẻ thù. Tỷ lệ suýt soát 8% B-52 bị diệt trong một trận đánh là một đòn nặng nề có tính chất quyết định, chẳng những làm suy sụp tinh thần và ý chí của bọn không quân chiến lược Mỹ, mà cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng không ngờ tới, trận đánh mang đầy đủ tính chất một trận then chốt. Sau trận này, kết cục của chiến dịch đã được định đoạt. Bị quất một đòn đau, địch như không thể gượng dậy được nữa, và cho đến ngày bị đánh bại hoàn toàn.